Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271, chương 66, phiền phức tới cửa. Yatogami Teohaka cùng Tobichi Origami đối chọi gay gắt. Rất nhanh để Masrun tên trong trường học nổi danh đứng lên. Buổi trưa nghỉ chưa đoạn thời gian đó, Cao Nhị lớp 4 hành lang bên ngoài thỉnh thoảng đi ngang qua một ít trong trường học những lớp khác cấp học sinh. Mỗi cái đi ngang qua các không một không phải cái cổ hướng phía Cao Nhị lớp 4 bên trong phòng học đưa. Con mắt giống như đèn pha giống nhau trong phòng học rất nhanh siêu tầm. Sau đó tập trung ở Masrun trên người. Bởi vì Masrun thật sự là quá tốt tìm. Đệ nhất là bởi vì hắn tướng mạo duyên cớ. Đệ nhị thì là bởi vì Yatogami Teohaka cùng Tobichi Origami hai cái này đại mỹ nữ an vị tại hắn hai bên trái phải. Thường thường ánh mắt giết nhau mấy giây sau đó hử lạnh quay đầu ra bắt đầu. Đừng các nàng kẹp ở giữa Masrun. Thành trường học hùng miêu giống nhau để các xem đủ. Một cái buổi trưa thời gian nghỉ trưa. Cao Nhị lớp 4 cửa lui tới học sinh phòng chừng đều có hơn ngàn người. Cuối cùng thậm chí ngay cả Isuka Shiori đều mang của nàng nữ đồng bàn chạy tới vô giúp vui. Cười hì hì ở ngoài cửa, ngẫu nhiên, đi ngang qua. Masrun chợt phát hiện cuộc sống như thế căn bản cũng sẽ không nhanh như vậy kết thúc. Bởi vì có thể dự đoán tương lai còn có tinh linh gia nhập vào chính mình thủy tinh cung. Nếu như cũng đến thiền trung học tới đọc sách gì gì đó. Như vậy Masrun phỏng chừng sẽ càng thêm công việc lu bù lên. Ai? Phiền toái thì phiền toái a. Trọng làm nóng một chút giáo Sono sống cũng rất tốt a. Masrun chỉ có thể bộ dáng như vậy tự nhủ. Buổi trưa nghỉ trưa rất nhanh thì kết thúc. Một lần nữa lên một tiết Anh văn giờ học phía sau. Masrun đang trong nhà cầu bồn rửa tay không rửa tay thời điểm. Một người mặc tới thiền trung học trường học đồng phục học sinh người gầy đi tới bên cạnh hắn hướng. Hắn nói ra, Masrun đồng học, có người tìm ngươi đến thao trường rừng cây nhỏ đi. Người gầy thanh âm mang theo uy hiếp. Hơn nữa nó chủ nhân nhìn qua cũng không giống cái tốt dáng vẻ học sinh. Masrun lập tức liền biết mình gặp được chuyện gì. Đây chính là Shiba đạt đến trả thù. Tốc độ nhưng thật ra vô cùng mau. Chỉ tốn một cái buổi chưa tìm được người để giáo huấn mình. Masrun mặt mỉm cười mà nhìn cái này người gầy. Không nhanh không chậm đáp. Ta nếu là không đi đâu. Cái này chắc là học sinh lớp 12 người gầy cười lạnh một tiếng nói ra. Người nếu là không dám đi cũng không còn sự tình. Bất quá ngươi về sau liền muốn cẩn thận rồi. Tỉ như đi trên đường bị người bỗng nhiên kéo đến trong ngõ hẻm gì gì đó. Masrun đều là xuyên việt hai cái thế giới người. Có thể cùng hắn đánh nhau đều là những cái này cao lai cao khứ cao thủ cường giả. Nơi nào có tâm tình cùng đám này tiểu thí hài ở trong trường học cạnh tranh dũng đấu tàn nhẫn. Đang muốn chế ngạo vài câu. Thế nhưng người gầy câu nói tiếp theo lập tức để hắn cải biến chú ý. Nếu như ngươi không đi, như vậy ngươi liền muốn cẩn thận một chút ngươi hai người muội muội. Người gầy nói rằng, đồng thời trong lòng thầm nghĩ đây chính là Shiba thiếu gia muốn ta nói như vậy. Nói như vậy người này liền nhất định sẽ bên trên làm qua đi. Trên thực tế Shiba đạt đến Tatsuya là mới vừa đã biết Masrun còn có hai cái muội muội. Cho nên liền thuận tiện giáo cái này tiểu đệ của hắn như vậy tới uy hiếp Masrun. Masrun kinh ngạc nhìn người gầy liếc mắt, trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa. Thế nhưng nếu như là hiểu rõ Masrun tính nết người thì sẽ biết. Miễn là hắn lộ ra bộ dáng này, như vậy nhất định có người phải xui xẻo. Tuy là trên thực tế Isuka Kotori sức chiến đấu mạnh nổ. Lực lượng không có bị phong ấn nàng căn bản liền không phải một ít côn đồ có thể uy hiếp. Thế nhưng Isuka Shiori nhưng là một người bình thường. Những người này cư nhiên đem ý niệm trong đầu đánh tới trên người nàng. Thật sự là chết tiệt. Cho nên Masrun đáp ứng rồi. Được rồi, đi thôi, ta đáp ứng. Hai người nói chuyện như vậy thời điểm, trường học bên trong phòng rửa tay còn có thật nhiều những học sinh khác ở. Hiện tại bọn họ như vậy vừa ly khai, những người này nhất thời náo nhiệt lên. có nhận thức người gầy kia lập tức bắt đầu tuyên truyền bắt đầu cái này người gầy cùng phía sau hắn. Lão đại thân phận đứng lên, trải qua truyền lại sau đó, không phải quá mấy phút, không sai biệt lắm nửa trường học sinh đều biết, có hảo tâm học sinh muốn đi mét với lão sư, thế nhưng bị người bên cạnh hù dọa một cái liền đánh lên dám thúi. Người đi mét với lão sư lời nói, một phần vạn để vị kia si ba đạt đến thiếu gia biết ngươi liền thảm. Lần trước hắn đi lớp 12 đánh người bị lão sư đã biết không có đánh thành. Kết quả ngươi biết chưa? Cái kia mật báo nhân 3 tuần lễ không có tới đến trường. Vì sao? Bị hắn gọi phía ngoài trường học người của hắc đạo đánh. Người như vậy trường học làm sao mặc kệ quản A? Chúng ta Nhật Bản nhưng là một cái pháp chế quốc gia. Làm sao quản? Người biết trường học của chúng ta chủ tịch hội đồng quản trị họ gì sao? Họ Shiba, cái kia Shiba đạt đến nhưng là hắn duy nhất nhi tử đâu. Thảo nào như thế có trời bằng vung. Thì ra đúng như vậy a, hơn nữa nghe nói hắn cùng trường học phụ cận vài gia hắc đạo đều có rất sâu liên hệ đâu. Cái này cái thế giới quả nhiên vẫn là người có tiền thế giới a, người nào nói không phải đâu. Masrun đi theo người gầy cửa sau. Chậm gì gì vãng lai thiền trung học thao trường bên cạnh rừng cây nhỏ đi tới. Có một ít thích náo nhiệt chuyện tốt quần tam tụ ngũ theo đuôi tới. Nhân tính xưa nay đã như vậy. Sợ mạnh mẽ lăng nhược. Thao trường ở tới thiền trung học vườn trường góc Tây Bắc. Bên cạnh có đại khái bên trên trăm chừng 5 thước vuông rừng cây nhỏ. Là tới thiền trung học trong truyền thuyết ngũ đại thánh địa một trong. Các cho phép cần nhiều hơn tứ chi tiếp xúc vận động bình thường đều là ở chỗ này hoàn thành. Thua thiệt vẫn không thể mét với lão sư. Nếu không, sẽ bị khinh bỉ đến chết. Đây cũng tính là quy tắc ngầm. Nguyên tắc sở dĩ không có nói rõ cái này cái địa phương. Đại khái là bởi vì làm chủ giác phía trước bình thường đưa đến việc trải qua của hắn cũng rất bình. Thường, mà độc giả thị giác đều là theo chân nhân vật chính đi. Nhân vật chính không có trải qua độc giả tự nhiên liền cũng không biết. Dù sao hiện tại Masrun trải qua không còn là thấy được sờ không được thế giới nhị thứ nguyên. Mà là chân chân thực thực 3D thế giới. Các loại, chờ, Masrun bọn họ ngược lại mang rừng cây nhỏ thời điểm. Bên trong sớm có người mang theo 7-8 người chờ ở nơi đó. Thấy Masrun đến gần. Dẫn đầu một cái mang theo trên cánh tay thêu một cái hắc long hắc đại cá cười lạnh nói. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thật đúng là dám đến a. Nhìn dáng vẻ của hắn liền không giống như là học sinh. Không phải học sinh còn có thể vào đến trong trường học tới. Nói không phải si ba đạt đến mang vào cũng không có người tin tưởng. Ta vì sao không dám tới a? Các ngươi lại không phải là cái gì yêu ma quỷ quái sẽ ăn thịt người. Masrun dương dương lười biếng nói. Cùng các loại tùy tùy tiện tiện có thể hủy diệt một đội quân hoặc là một thành phố tồn tại chiến. Đấu đều đã trải qua. Như bây giờ côn đồ đánh lộn hoàn toàn không để được hắn nửa điểm hứng thú. Sở dĩ đến đây cũng là bị những thứ này đám bỏ đi nhắc tới Isuka Shiori tên. Sinh khí muốn giáo huấn bọn họ mà đến. Mà lúc này trong rừng cây nhỏ. Không biết Masrun bị người gọi vào rừng cây nhỏ tin tức này rốt cuộc là làm sao truyền. Chu Vi đã tụ không ít người. Có ban 7, tam ban, lớp 1, vẫn còn có học sinh lớp 12 cũng tới vây xem. Chứng kiến Masrun đến hơn nữa lập tức liền khiêu khích bắt đầu cái mới nhìn qua kia chính là hỗn. Hắc đạo hắc đại cá. Nói lý ra lập tức vang lên một hồi xì xào bàn tán. Hắc đại cá rõ ràng không nghĩ tới Masrun biểu hiện cư nhiên lớn lối như vậy. Đi qua hắn lấy tiền đi dạy dỗ học sinh. Từng cái nhìn thấy hắn đều là héo rút cùng am thần giống nhau. Sau đó bị hắn mạnh mẽ đánh một trận khóc lóc lóc đi về nhà. Còn không dám nói cho cha mẹ cái loại này nhát gan sợ phiền phức học sinh. Được rồi, thời gian của ta rất quý giá. Còn muốn đi cứu vớt hòa bình thế giới đâu. Không có thời gian với các ngươi mài răng. Có cái gì từng đạo lấy xuống tới. Một mình đấu vẫn là quần ẩu. Ta tận lực bồi tiếp. A hát, được rồi. Nhớ kỹ quá đầu năm nay một mình đấu đều là ngu đần. muốn muốn các ngươi cũng không có can đảm. Vậy cùng đi à, còn có thể tiết kiệm một chút thời gian. Masrun hai tay dương dương lười biếng cắm túi tiền. Đúng đúng mặt cái kia 7-8 cái trẻ tuổi côn đồ khinh thường nói. Loại này lỏa lỏa xích châm chọc đối với những tên côn đồ này uy lực rất lớn. Vẫn luôn là bọn họ lớn lối như vậy đối đãi người khác. Lúc nào bị người khác lớn lối như vậy đối đãi qua. Cho nên hắn vừa nói như vậy hết đám người đối diện liền các loại kêu lên. Á đù, tiểu tử ngông cuồng như vậy. Đánh nha đĩnh, chờ ra ra đem ngươi đạp đè lên ngươi liền biết cái gì gọi là làm bầu trời vì sao như vậy lam. Bát giác, lão đại khái có thể lên a. Bát giác, chơi chết hắn. Masrun rầm rĩ trương nhượng những tên côn đồ này tức giận không ngớt. Tuy nhiên lại là để bên cạnh đứng xem tới thiền trung học đệ nhị cấp các từng cái trước mắt một sáng. Bọn họ trong đám người này đại bộ phận đều là học sinh bình thường. Bình thường chịu đến côn đồ vơ vét tài sản gì gì đó cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn tiếng. Hiện tại giống như Masrun bộ dáng như vậy phách lối khiêu khích trở về. Đối với bọn họ mà nói nhất định chính là liền nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Có thể là bọn họ cũng không dám đứng ra tung tin Masrun. Nếu như trong lòng bọn họ dám đứng ra như vậy mặt đối với bọn họ. Chính là chỗ này chút hắc đạo bọn côn đồ đả kích. Masrun khiêu khích để đối diện bọn côn đồ tức giận không thôi. Lão đại của bọn hắn cái kia hắc đại cá đương nhiên cũng vô cùng sinh khí. Bình thường nào có học sinh dám bộ dáng như vậy nói chuyện cùng hắn. Dám tùy tiện nhìn hắn đều sẽ bị hắn giáo huấn. Liền càng không cần phải nói làm bộ dáng như vậy khiêu khích. Hiện tại hắn còn thu si ba đạt đến tiền. Thì càng thêm sẽ hung hăng giáo huấn Masrun. Cho nên hắn đại kêu một tiếng bát giác. Đánh chết hắn. Sau đó, liền mang theo 7-8 cái tiểu đệ hướng phía Masrun vọt tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.